Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1696, ngày Yết Bảng. Thời khắc này, Tô Viêm được Trương Lượng Lan truyền đến tình báo. Hắn trầm tư một chút, nhất thời cau mày, lẽ nào tiên tộc đệ nhất chí tôn ở Hoàng Kim Hải Vực còn đạt được Thái Dương Mẫu Kinh? Nếu như hắn thật người mang hai đại cái thế kinh văn, đây thật sự là một cái kinh thế kẻ địch, độ mạnh khó có thể tưởng tượng. Nhưng càng là như vậy, Tô Viêm trong cơ thể chiến huyết càng là kịch liệt sôi trào. Chúng ta người há sợ một trận chiến? Tô Viêm, lẽ nào cũng là kim tiên? Trương Lượng tâm thần rung động, hắn có thể nhào bắt được Tô Viêm đáng sợ niềm tin. Chiếm giữ ở trên đế lộ chiến đài, thần uy mênh mông, có thể nói che kín bầu trời, đè ép toàn bộ thứ một thời không đường. Thứ một thời không đường nơi này, cũng không có thiếu tu sĩ bế quan tiềm tu, tìm hiểu thời không đường hiện ra đại la áo nghĩa. Vào giờ phút này bọn họ nhìn chăm chú trên chiến đài đáng sợ bóng dáng. Mỗi một người đều xuất phát từ nội tâm chấn động, thật cường liệt chiến ý. Đã đều nhanh không ép được rồi. Đây tuyệt đối là nhằm vào tiên tộc đệ nhất chí tôn chiến ý. Tô Viêm không sợ một trận chiến. Tiên tộc đệ nhất chí tôn cướp đi chính mình sương mù màu đen. Tô Viêm quá nghĩ cùng tiên tộc đệ nhất chí tôn chiến đấu một hồi. Hắn muốn tự tay cầm lại thứ thuộc về chính mình. Đối với trung cực địa tranh bá, hắn đã thời khắc nhất chuẩn bị cẩn thận. Thật là đủ chờ mong. Tô Viêm hai mắt khép lại. Hắn cũng là kim tiên. Trước quan tâm tiên tộc đệ nhất chí tôn cùng đông ma một trận chiến. Tô Viêm đối với cảnh giới này cũng có cấp độ sâu nhận thức. Hơn nữa khoảng thời gian này tiềm tu, hắn cảm thấy đối với đại la áo nghĩa lĩnh ngộ càng là thâm ảo. Cảnh giới kim tiên liền càng là dễ dàng ngang qua đi tới. Cảnh giới này không phải là bất cứ lúc nào đều có thể leo lên. Nói đến còn muốn cảm tạ địa phủ chi chủ tâm huyết. Kích thích Tô Viêm trong thời gian ngắn ở cửu trọng thiên chân tiên lĩnh vực lớn mạnh. Như vậy đế lộ trăm cường tạo hóa kết thúc. Tô Viêm cũng có thể leo lên đến chân tiên cảnh đại viên mãn. Đại la cảnh giới khoảng cách Tô Viêm đã vô hạn tiếp cận. Thành tựu cường giả là thời đại cũng sắp xảy ra. Trương Lượng tìm cái địa phương dưỡng thương. Thương thế của hắn có chút nghiêm trọng. Trăm cường tranh bá đã vô duyên tham dự. Chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Các anh em cố lên. Tuy rằng giết ta một cái, nhưng là có Tử Hà tiên tử ở. Trăm cường tiêu chuẩn ít nhất cũng có chiếm được 6-7 cái. Kỳ thực hiện tại Viêm Hoàng cũng không rõ ràng. Tô Viêm đến tột cùng có phải là kim tiên cấp độ? Ngày xưa hắn thôn phệ luân hồi dược lực tinh hoa. Viêm Hoàng cảm thấy Tô Viêm là trong truyền thuyết kim tiên. Có lẽ hắn hiện tại đã đạt đến. Nói chung tiên tộc đệ nhất chí tôn là kim tiên dành cho bọn họ rất lớn áp lực. Mặc dù Tô Viêm cũng là kim tiên, một khi tao ngộ cũng là liều mạng tranh đấu. Cực đoan hung hiểm cùng tàn khốc rồi. Ha ha, thiên đình lại một vị vương giả dừng lại rồi. Có người cười to, thiên đình tham chiến vương giả liên tiếp bị ngăn cản đoạn. Trương Lượng trọng thương đã vô pháp tham dự vào. Đông ma cũng lui ra đế lộ. Tương đương với tới nói tam đại thiên kiêu dừng lại đế bảng trăm cường. Đại lực thất bại, tào ngộ cường địch chặn, ảm loạn kết cục. Hắn đối với đế bảng trăm cường căn bản không để ý. Chân chính lưu ý chính là có thể cùng đại ca đồng thời kề vai chiến đấu. Một ngày này tới gần kết thúc, chỉ có 3 cái võ đài hỗn chiến liên tục, chưa từng quyết ra tiêu chuẩn, kế tiếp chỉ có thể dựa vào đế bảng tuyển chọn rồi. Buồn cười, lẽ nào thiên đình vẻn vẹn ở trăm cường tranh bá được 2 cái tiêu chuẩn. Nói như vậy thập cường tranh bá căn bản không có cần thiết ở tiến triển xuống. Thiên đình muốn về cửu đỉnh châu. nguyện vọng đã trở thành công dã tràng. Có người đang cười lạnh, nhất thời tao ngộ gia tộc trưởng bối răn dạy, khắp nơi tiên môn đạo thống. Có chút tiên môn đạo thống liền vạn cường tiêu chuẩn đều không có được. Hiện ở thiên đình có thể có được hai đại trăm cường tiêu chuẩn. Đã vượt trên cường thịnh tiên môn đạo thống uy phong rồi. Câu nói này dường như cảnh tỉnh. Một đám gia tộc cường giả nét mặt già nua đỏ bừng. Đừng nói là hai cái tiêu chuẩn. Mặc dù là một cái tiêu chuẩn. Lấy hiện ở thiên đình gian nan có thể được cũng không tính yếu đi. Các ngươi mau nhìn, thứ 100 thời không đường, lại bị Viêm Hoàng tổ chức viêm tước được rồi. Khắp nơi sôi sùng sục, tam đại tiêu chuẩn cần đế bảng tuyển chọn, nhưng là chẳng ai nghĩ tới viêm tước bộc lộ tài năng. Như vậy nói thiên đình trực tiếp được 3 cái tiêu chuẩn. Đáng chết! Đế lộ sẽ không phải ở lệch hướng thiên đình tổ chức sao? Một đám người thất bại tức giận bất bình. Có chút người lại là ở lắc đầu. Viêm tước mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Tào Ngộ Trạn vẫn kiên trì đến hiện tại. Đủ để chứng minh nàng có chỗ hơn người. Nếu như đế bảng thật lệch hướng thiên đình. Cả thế gian ai cũng không chiếm được bất luận cái nào tiêu chuẩn. Thật không nghĩ tới thiên đình có thể ở trăm cường tranh bá được 3 cái tiêu chuẩn. Để ta quá bất ngờ rồi. Ngoại giới cũng bàn tán sôi nổi. Địa phủ nhất mạch cường giả cười nhạt. Không cho 3 người bọn hắn tiêu chuẩn. Bọn họ có can đảm đi chung cực địa sao? Không đi qua cũng là muốn chết. Thiên đình đã không phải đã từng thiên đình. Ai cũng thừa nhận năm đó thiên đình đáng sợ. Nhưng thời đại ở biến, theo không kịp bước chân nhất định phải chịu đòn. Chỉ có người của tiên tộc sắc mặt rất không dễ nhìn. Tiên Thiên Vinh ngược lại dửng dưng như không. Yên tâm, bộ tộc ta đệ nhất chí tôn là trong truyền thuyết Kim Tiên. Bộ tộc ta cùng thiên đình đều chiếm được 3 cái tiêu chuẩn. Nhưng dựa theo mạnh yếu, tự nhiên là bộ tộc ta vượt trên thiên đình một đầu. Tiên Thiên Vinh câu nói này, để Tiên Thái Nhiên cũng gật đầu. Lão Tổ nói có lý, nếu như lần này vẫn là thiên đình tộc hào thứ nhất. Ha ha, thiên đình danh tiếng cũng thối, này không phải là hộp tối thao tác. Đệ nhất chí tôn là Kim Tiên khắp thiên hạ nhưng đều xem rõ rõ ràng ràng. Ai trong lòng đều có một cây cân, ta còn thực sự không tin bọn họ dám to gan trái phải đế bảng. Muốn yết bảng rồi, sáng sớm ngày thứ 2, trăm cường võ đài toàn diện phong ấn, trăm cường tắm rửa đầy trời đại đạo mưa ánh sáng, huy hoàng ngập trời. Cũng trong lúc đó, hơn trăm chiến trường mãnh liệt nổ vang liên tục, tiếng chấn toàn bộ đế lộ, ong ứng một ngày, huy hoàng một ngày, khắp nơi ồ lên một mảnh, trên trăm vị cường giả ngang trời hiện ra. Bóng dáng chật ních chiến trường, lớn lao tuyệt luân, tỏa ra vô tận cường giả uy nghiêm, chảy xuôi khủng bố tinh huyết ánh sáng, loáng thoáng đều muốn đồng loạt bước vào đại la cảnh giới. Trăm cường a, người thất bại nhìn trên trăm vị khí thôn tinh không bóng dáng. Nhìn thấy bọn họ vinh quang một ngày, trong lòng không thể nói là quá nhiều đố kỵ, ai cũng biết trăm cường tồn tại. Đều trả giá rất nhiều được tiêu chuẩn cường giả đến nay thương thế chưa từng khỏi hẳn. Mau nhìn, còn có một con rồng, có người cảm thấy chấn động, phát giác được một vị ẩn giấu cực sâu nam tử mặc áo xanh. Ở đế bảng chiếu rọi kích thích bên dưới, rồng gầm rung trời, lớn lao chân long uy thế cũng bắt đầu phóng thích, nhuộm đẫm toàn bộ chiến trường đều đông nghịt. Khiến lòng người sinh kinh hoàng, ở trong một con rồng phơi bày ra, phun trào ra ngập trời chân long khí tức, hống động tinh không, đây chính là một con rồng, gây nên rất lớn chấn động. Ha ha ha, Thanh Long cười to, đây là nó dòng dõi, huyết mạch truyền nhân, chôn giấu rất nhiều năm, chính là hy vọng đế lộ lại một lần nữa mở ra. Thiên đình một mạch có đáng sợ chiến thần có thể đại biểu thiên đình tham chiến. Như vậy bây giờ nhìn lại, Thiên đình lĩnh quân cường giả là Ma Vương Tô Viêm. Tin tưởng có thanh long đầu này cường mạnh mẽ phụ tá đắc lực. Trung cực địa chiến trường Tô Viêm áp lực của bọn họ sẽ giảm bớt không ít. Cùng lúc đó, đế lộ tỏa ra ngàn tỷ dáng lành. Một tấm to lớn màu vàng bảng danh sách giáng lâm các đại võ đài. Ngày yết bảng đến rồi. Chẳng lẽ còn muốn một lần nữa viết xuống họ tên? Có người kinh dị, đế bảng không có trực tiếp yết bảng, có thể khắc xuống tộc hào. Dù sao cũng là huy hoàng thời khắc, trăm cường đã rất đáng gờm rồi. Có chút lão quái vật cười ha ha, đệ tử đắc ý của hắn nhưng là cướp đi một cái tiêu chuẩn. Bất quá cũng tiếc hận nói, đáng tiếc a, bộ tộc ta tuổi trẻ vương giả quá ít. Nếu như thật đi ra mấy vị đế bảng trăm cường, như vậy bộ tộc ta tộc hào cũng sẽ ở trên đế bảng hiện ra. Trăm cường thiên kiêu, lôi kéo người ta chú ý, người đời không nghĩ tới cùng tộc hào cũng có nhất định liên quan. Nếu như quần tộc được tiêu chuẩn nhiều, đế bảng sẽ hiện ra tộc này tộc hào. Thiên đình Tô Viêm, Tô Viêm biểu hiện trịnh trọng, chưa từng suy nghĩ. Trịnh trọng khắc xuống bốn chữ. Hắn rốt cuộc ở thứ một thời không đường, khắc họa mới đế bảng. Như vậy trên đế bảng, cái thứ nhất hiện ra Thiên đình Tô Viêm tên gọi, uy chấn toàn bộ Bất Hủ Thiên Vực. Cùng lúc đó, Tô Viêm phát hiện tự thân cùng đế bảng tồn tại nhất định liên hệ, cũng có đặc thù cảm giác. Rất nhanh hắn phát hiện đế bảng rủ xuống đến mênh mông vô bờ tiên đạo ánh sáng, nhấn chìm rồi cơ thể hắn. Thật lớn tạo hóa. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Đây là một hồi gột rửa. Từ ngày ấy yết bảng bắt đầu gột rửa. Không đơn thuần là đế lộ đặc thù hoàn cảnh, lại là cùng đế bảng có quan hệ trực tiếp trọng đại gột rửa. Vô tận đại đạo ánh sáng, bao quát vạn tượng, ẩn chứa sơ thủy chi đạo. Tô Viêm vừa mừng vừa sợ. Đế bảng phong phú toàn diện, đối với bất luận cái gì cường giả cũng có thể đưa đến tạo hóa gột rửa tác dụng. Hắn sơ thủy kinh bác đại tinh thâm, nhưng đế bảng như thường có thể chiếu rọi Tô Viêm, lấy vạn đạo trật tự bọc Tô Viêm. Thời khắc này Tô Viêm phảng phất chui vào đại đạo thiên thai bên trong, hấp thu tiên đạo chất dinh dưỡng, dùng để lớn mạnh tự thân. Vù. Cơ thể hắn đều tỏa ra vạn đạo ánh sáng, mà từ lâu hình thành kinh văn trật tự sơ thủy kinh cũng thuận theo chuyển động lên. Đan dệt ra khai thiên tích địa khí tượng, cũng hướng về vô hạn cấp độ bắt đầu hiện ra. Đây là đại la đường, quá trực tiếp cùng thô bạo, không thể không nói đế bảng trăm cường chỗ tốt quá to lớn. Cùng vạn cường bảng danh sách hoàn toàn khác nhau, Thiên đình Tô Viêm. Người của tiên tộc sắc mặt rất khó nhìn, vốn nên là thuộc về đệ nhất chí tôn vinh quang, liền như vậy bị Tô Viêm hái được quả đào, thật sự có chút không cam lòng. Đế bảng liên tiếp khuấy động vô lượng quang, từng cái to lớn tộc hào cùng tên gọi hiện ra. Chiếu rọi đế lộ đều óng ánh lóa mắt, mỗi một cái tên kể cả tộc hào, đều sẽ từ đế lộ phơi bày ra. Khuấy động nhằm phía thương khung, dấu vết ở màu vàng trên đế bảng. Thiên đình Trúc Nguyệt, nhìn thấy Tô Viêm tên gọi. Trúc Nguyệt không chần chờ, khắc xuống bốn chữ. Thiên đình Nghệ Viên, Thiên đình Thiết Bảo Tài, Thiên đình Thiết Công Kê, Thiên đình Tử Hà, Thiên đình Doãn Y Tư, Thiên đình Long Đại Thánh, Thiên đình Viêm Tước, Thiên đình Tây Phật, Thiên đình Tiểu Thanh Long. Liên tiếp 11 đạo thiên đình tên gọi hiện ra, khuấy động ra đáng sợ hào quang. Khi đế bảng vạn cường tên gọi toàn diện phơi bày ra thời khắc, vạn cường bảng danh sách càng hừng hực, dấu vết ở đế lộ đỉnh trải rộng toàn bộ thời không. Mỗi một cái danh hiệu đều đại diện cho một bóng người, đại diện cho một đời này đế bảng trăm cường. Âm âm, đế bảng réo vang, nổ vang đại đạo thiên âm. Trăm cường tên gọi bên trên cũng dần hiện ra một cái mới bảng danh sách. Đây là tộc hào xếp hạng. Thiên đình đứng hàng thứ nhất. 11 vị tuổi trẻ vương giả hùng bá đế bảng. Đối với bộ tộc này tới nói, đủ để có thể xưng tụng vô thượng vinh quang rồi. Ở bên dưới, tiên tộc tam đại tiêu chuẩn có vẻ hơi nhỏ yếu rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.